Chương 255, khắc thưởng. Vâng giữa không trung, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sōsuke tộc trưởng kịch liệt giao thủ. Tại không có hoàn toàn thể sở xạ nụ tình hôn giới, Sōsuke tộc trưởng mỗi một kích, đều sẽ đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh lui. Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người nhìn qua, có vẻ hơi chật vật. Mạ Đạ Dạ, dạng này đánh xuống hoàn toàn không được. Sau lưng, Senju Hashirama chạy tới. Tiên pháp, một nhân chi thuật cao lớn một nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một mình ngăn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, thuận tiện đem Sōsuke tộc trưởng công kích ngăn cản xuống dưới. Senju Hashirama trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, trước mắt Mạ Đạ Dạ, nhìn qua vợ Ima để Senju Hashirama, sinh ra một tia cảm giác xa lạ. Mạ Đạ Dạ, cùng ta trở về, hiện tại cũng không phải làm bữa thời điểm. Thừa dịp cái này một tia khoảng cách, Senju Hashirama vội vàng kéo lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ góc áo. Khuyên căn nói, ba nhờ to lớn sở xạ nụ vung lên, trực tiếp đem sẻn dù hạt hỉ ra mạ tay phết mở. Mạ đà ra, ngươi thế nào sẻn dù hạt hỉ ra mạ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn là lần đầu tiên, gặp phải tình huống như vậy dĩ vãng ngủ chỉ hạ mạ đà ra mặc dù tính cách bướng bỉnh bá đạo, nhưng lại thông tình đạt lý. Nhưng động tác mới vừa rồi đã nói rõ, ngủ chỉ hạ mạ đà ra, hoàn toàn nghe không vào bất kỳ lời nói. Còn muốn nói gì, Senju Hashirama vừa ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Uchiha đã điều khiển sở sạn đủ, bay về phía 760 số sủ kỳ tộc trưởng. Đông dao găm đụng vào đối phương trả cờ dạ giáp phía trên, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nguy hiểm, mà đã giả tiên pháp, sắp can chi thuật vô số một độn từ một nhân bên ngoài thân rôi ra, hóa thành bén nhọn bùi gai, đem Uchiha mà đã giả ngăn ở phía sau, trước người. Sōsuke tộc trưởng công kích cũng vô pháp đâm xuyên. Lấy tốc độ nhanh nhất, Senju Hashirama đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người. Mạ Đạ Dạ, ngươi bây giờ trả cờ dạ đã không đủ, chỉ là hai người đối phó Sōsuke tộc trưởng liền rất cố hết sức. Hiện tại cái trạng thái này, ta không thể cho phép ngươi dạng này làm loạn. Nôn từ khẩn thiết, Senju Hashirama trong lòng, hoàn toàn vì Uchiha Mạ Đạ Dạ suy nghĩ. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đột nhiên mất khống chế, nhưng bây giờ Mạ Đạ Dạ, cơ hồ đã không có có dư thừa khí lực, muốn đối phó Sōsuke tộc trưởng tương đương cố hết sức, tiếp tục như vậy nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ tương đối nguy hiểm thậm chí, có thể sẽ mất đi tính mệnh. Đây là sẻn dù hạt hì dạ mạ hoàn toàn không thể chịu được. Sờ xa nủ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, hoàn toàn không để ý tới sẻn dù hạt hì dạ mạ lời nói thậm chí. Liên nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đi thôi, Mạ Đạ Dạ từ nhỏ lớn, mình chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người bạn như vậy, vô luận là thực lực, tính cách, vẫn là mộng tưởng, ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài, mình không có khả năng khi tìm thấy cái thứ hai, dạng này người. Nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, thật sẽ chết người siêu đến một tiếng Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa bay về phía Sōsuke tộc trưởng. Thấy thế, như là đã quyết định cái gì quyết tâm, Senju Hashirama cắn răng, trong tay bắt đầu chấm dứt ấn. Tiên pháp, chân pháp thiên thủ to lớn Senju Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Một giây sau, Senju Hashirama làm ra một cái khiến cho mọi người giật mình không thôi quyết định điều khiển đại Phật. Vô số chỉ bàn tay lớn đem Uchiha Mạ Đạ Dạ hộ ở trung tâm, hoàn toàn đem sở xạ nụ quang mang che giấu. Senju Hashirama hiển nhiên là muốn mạnh mẽ đem Uchiha Mạ Đạ Dạ mang đi vô luận như thế nào, Senju Hashirama đều không hy vọng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này hắn cực kỳ coi trọng người, ngược lại trên chiến trường. Vô luận như thế nào, Senju Hashirama đều không hy vọng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này hắn cực kỳ coi trọng người, ngược lại trên chiến trường. Bởi vậy, liền xem như dùng sức mạnh làm được phương pháp, cũng muốn đem Uchiha Mạ Đạ Dạ mang đi toàn bộ sở xạ nụ so với Đại Phật tới nói, liền như là một đứa bé, trong nháy mắt liền bị bảo hộ ở trong lòng bàn tay ở giữa, Đại Phật, bắt đầu hướng phía đám người di động. Ba nhờ tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Đại Phật cánh tay lúc này ầm vang sụp đổ, từ một độn bên trong, rỗi ra hai thanh dao găm sắc bén hiện ra lam mang, lộ ra cực kỳ chói mắt. Hiển nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ chủ động phá mở đại Phật cánh tay Mạ Đạ Dạ nhìn qua một màn này, Senju Hashirama giật mình không thôi, không nghĩ tới, mà đạ dạ thế mà lại chủ động phá mở đại Phật cánh tay. Không hỉ vẻn vẹn như thế, phía dưới, giới nỉ dạ liên quân đám người, đều bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở tác sở vi chấn kinh đến cùng chuyện gì xảy ra mạ đạ dạ đại nhân thế nào mạ đạ dạ đại nhân không có sao chứ. Vô số người tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được, phát sinh trước mắt hết thảy. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vô cùng khác thường không, không phải khác thường, mà là cực kỳ không bình thường nhất định là chuyện gì xảy ra. Giữa không trung, Senju Hashira mạ hoàn toàn sửng sốt, căn bản vốn không rõ ràng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để Uchiha mạ đạ dạ trở nên có thể xưng nóng nảy. Ba nhờ căn bản vốn không làm ngừng, tại kiếm mở đại Phật cánh tay trước tiên, Uchiha mạ đạ dạ liền lại xông về Sosuke tộc trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn quang thấy thế, cách đó không xa sẻn rủ tô bị ra mạ, trong lòng siết chặt, Uchiha mạ đạ dạ, thế mà nhiều lần không nhìn đại ca sẻn rủ hạt hí ra mạ trợ rút, ra hỏa kia. Hắn muốn đối đại ca sẻn rủ hạt hỉ ra mạ làm cái gì theo sẻn rủ tô bị ra mạ, cả cuộc chiến đấu sẻn rủ hạt hỉ ra mạ dốc hết tâm huyết, cơ hồ là một mình vì giới nỉ dạ liên quân chống lên nửa. Bên thiên, nhưng bây giờ lại bị ủ chi hạ mạ đạ dạ đối xử như thế. Lập tức, một cỗ ngọn lửa vô danh phấn khởi tại sẻn rủ tô bị ra mạ trong lòng sắp bạo phát đi ra. Nếu không phải mình đại ca sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bảo vệ ủ chi hạ mạ đạ dạ hai lần, chỉ sợ cũng ngay tại vừa rồi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm thua ở Sosuke tộc trưởng thủ hạ. Senju Tobirama trong lòng cực kỳ khó chịu. Nói mình là phiền phức, Senju Tobirama còn có thể nhẫn, thế nhưng là trách tội đại ca Senju Hashirama Senju Tobirama, hoàn toàn nhịn không được. Mình nhất định phải giúp đại ca ra khẩu khí này. Cách đó không xa, Uchiha Izuna xoa xoa chán đầu. Mạ đạ dạ vẫn là cái kia mạ đạ dạ, mặc kệ lu cờ nào, lấy mạ đạ dạ tính tình đều sẽ bạo phát đi ra, chỉ là ở đâu cái tiết điểm mà thôi. Bất quá, loại trường hợp này phía dưới, không có mạ đạ dạ tính khí như vậy, Uchiha Izuna mình QNZ không có khả năng dạng này thống khoái đến phát tiết ra ngoài. Trước đó, Uchiha Izuna liền ẩn ẩn cảm thấy, mạ đạ dạ tựa hồ muốn bạo phát. Bất quá không có nghĩ tới là, lại là lấy loại phương thức này chính mình cái này ca ca, tính tình vẫn là như thế. Ba nhờ lăng lệ giao phong đụng vào nhau, Uchiha Mạ Đạ Dạ, rõ ràng không phải Sosuke tộc trưởng đối thủ. Thậm chí liên hoàn toàn phòng ngự đều không làm được, không chỉ có như thế, không có một lần giao phong, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sạ nụ đều sẽ lấy mắt thường phát giác phương thức giảm nhỏ. Điều này nói rõ, hắn trả cờ giả cơ hồ đã thấy đấy không được, quyết không thể đem mạ đạ dạ đặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Siêu đến một tiếng, Senju Hashirama nhanh chóng đến đi tới Uchiha mạ đạ dạ trước mặt.